Ma thần thiên quân, chương 814, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com. Chấm, vù, vù, cả thiên không như lâm vào chấn động tan vỡ. Một cỗ uy áp không nên tồn tại ở ngao thần tinh không này xuất hiện vô cùng đột ngột. Mà nó đương nhiên chính là Như Hình mới nói. Hắn hiện tại dĩ nhiên là câu thông bản thể để nhận được lực lượng tối thượng. Thiên quân đối với tràng cảnh này cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Lần trước tại bên ngoài táng thiên chi địa vũ tình huống chính là cùng hình hiện tại tương tự. Bản thể kia không biết ở thời không nào đã thông qua liên hệ giữa song thể mà truyền lực lượng cho phân thân. Hình mới vừa cô đọng tất cả lực lượng dồn hết vào một kích đánh tan công kích của Hoàng Tuyền lão tổ. Thân thể lực lượng phù phiếm thì lúc này đang lấy tốc độ khủng bố khôi phục. Thiên quân một câu chửi kia đương nhiên là ở rất xa nên không có ai để ý đến. Sau đó đúng là không biết làm sao nên nhìn Hoàng Tuyền lão tổ. Mới rồi lão gia hỏa này nói nhờ vào một phương tiểu thế giới bản nguyên có thể đánh ra được hơn 100 kích hủy thiên diệt địa. Dư sức đánh bại 6 cái thái sơ sinh linh. Bây giờ liền tốt, hình một cái liền chơi càng ác. Trực tiếp câu thông bản thể của hắn mượn nhờ lực lượng. Thiên quân không biết chính xác hình bản thể đã đến cảnh giới kinh khủng nào nhưng lực lượng của hắn nếu lấy một cái lục cực hỗn độn cảnh làm đơn vị thì không gấp ngàn vạn lần thiên quân cũng sẽ không tin tưởng. Trời tiêu hao như thế thì Hoàng Tuyền lão tổ một thành có cơ hội chiến thắng cũng không có. Bất quá thế sự cơ bản là không có tuyệt đối. Như này còn cần đánh sao? Đám cường giả vực ngoại không phải là người của Thái Huyền Môn nhìn thấy như vậy thì khẽ cười cười nhìn đối thủ là Thái Huyền Môn tu giả nói. Từ lúc Hoàng Tuyền lão tổ đánh ra hủy diệt công kích vượt ra đám thái sơ sinh linh có thể vận dụng kia thì nếu bản thể của ngươi có thể tùy tiện truyền lực lượng cho phân thân như thế thì cả vũ trụ này không phải tất cả đều thuộc về thái sơ sinh linh của các ngươi sao? Hoàng Tuyền lão tổ hai mắt híp híp lại nhìn khung cảnh này cũng không nhịn được rung động nhưng hắn biết được nhiều hơn kẻ khác nhiều. Đến được như hắn thì đương nhiên cũng biết được rất nhiều bí mật. Tuy rằng hắn không thể lý giải được toàn bộ việc bản thể lực lượng của đám thái sơ sinh linh giá y lên phân thân nhưng hắn chắc chắn là có hạn chế. Ha ha, ngươi nói không sai, bản thể đương nhiên không thể tùy tiện truyền lực lượng cho ta. Như vậy sẽ đánh thức một số kẻ nhiều chuyện, thế nhưng cho dù là như thế thì lại làm sao? Ở đây nhưng không phải chỉ có mình ta. Chấm, hình cũng không thèm giấu cái gì. Dĩ nhiên là vô cùng tự tin phá lên cười nói. Ánh mắt nhìn về phía mấy cái thái sơ sinh linh phân thân còn lại. Câu nói cùng ánh mắt kia lập tức để cho tất cả sinh linh ở đây hiểu được ý của hình. Có thể câu thông bản thể. Thu được bản thể lực lượng không phải chỉ có đặc quyền của hình. Ở đây 6 cái thái sơ sinh linh phân thân đều có thể làm được. Hiểu ra ý này thì Thái Huyền Môn một phương cường giả lập tức trầm xuống. Vô tình cố ý đều là nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Nếu đã như vậy ta chỉ có thể đem các ngươi giết hết một lượt trước khi bản thể truyền cho các ngươi lực lượng là được. Hoàng Tuyền mặt trầm như nước. Một chút dừng lại thì cũng thở ra một hơi tràn ngập lạnh lẽo nói. Ngao thần tinh không vũ trụ chi tử là vật mà Thái Huyền Môn nhất định phải có. Hiện tại nhưng cũng chỉ có thể bất chấp tất cả rồi. Thái sơ sinh linh cường đại thật nhưng bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài sắp tới sẽ không dám đơn giản hiện thân. Sẽ có rất nhiều cố kỵ mà không thể xuất thủ trả thù Thái Huyền Môn được. Hiện tại để có thể bảo vệ được vũ trụ chi tử này thì hắn không thể không hạ xuống tâm ngoan thủ lạt. Thái Huyền Thiên Diệt Bạo. Đã có quyết định như vậy thì hắn cũng không dừng lại nữa. Ánh mắt lóe lên tàn nhẫn quang mang. Lập tức đã thôi động lực lượng của Hoàng Tuyền Thiên Cảnh lên đến cực hạn công kích về phía Linh. Hiện tại mới chỉ có hình câu thông bản thể thu lấy lực lượng. Hắn nếu có thể tại trước đó tiêu diệt mấy cái thái sơ sinh linh khác chưa câu thông lực lượng bản thể không còn gì tốt hơn. A hát, dĩ nhiên lại xem thường ta như thế. Linh nhìn thấy như vậy thì đúng là không nhịn được tức giận lạnh lùng nói. Dứt lời cũng để hai tay như ôm lại trước người. Nhất thời thiên địa lực lượng như thác lũ tụ lại trong vòng tay hắn. xong xuôi thì hắn cũng gầm lên. Cực Linh Bào, nói đoạn thì cũng đem lực lượng tụ lại trước người đẩy về phía Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Tiếp đó hắn làm lại là trực tiếp lùi lại. Ông, ông, huỳnh, ngay sau đó hư không trên đỉnh đầu của hắn kịch liệt chấn động. Cả thiên địa như lâm vào run rẩy một trận, thương khung phá toái thì một đạo thô to không biết thiên địa lực lượng trực tiếp quán thâu vào cơ thể của Linh. Hắn dĩ nhiên là lại có thể ngay lập tức câu thông bản thể. Từ đó thu được lực lượng, chết tiệt, Hoàng Tuyền lão tổ nhìn thấy như vậy thì không nhịn được thầm mắng. Bất quá hắn muốn ngăn cản Linh là chuyện không thể nào. Một chiêu cực linh bạo này của Linh cũng phải tùy tiện liền có thể tiếp lấy được đâu. Xùy, huỳnh, kinh thiên hắc mang đánh lên chỗ lực lượng cuồng bạo mà Linh đánh ra thì một tiếng như là đâm xuyên vang lên. Tiếp đó là một tiếng bạo tạc vô cùng mạnh mẽ. Kia nhưng cũng hình lúc trước, Linh dĩ nhiên là vận dụng tất thảy một thân lực lượng đi va chạm với Hoàng Tuyền lão tổ. Người sau mặt mũi âm trầm nhưng không có biện pháp. Đối phương dĩ nhiên là đang lấy biện pháp của hắn trả lại cho hắn. Nói cái gì cũng không được rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể tìm ra cách hiệu quả nhất để đối phó với tình hình này mà thôi. Khà khà, lại một chiêu của bản tọa. Không kinh lỗi, trên thiên không như là thần nhân hình cũng không có chút nào chậm trễ. Một thân lực lượng tụ lại như một cái cự long. Lôi long lượn lờ trên thiên không một chút thì cũng đánh xuống bên dưới. Trực chỉ Hoàng Tuyền lão tổ, ha ha, ngươi không phải mới rất cuồng vọng sao, tiếp chiêu của bản tọa đi, tam đại thiên sơn, lạc, bên kia sơn cũng không chút nào chậm trễ, chỉ thấy hắn hướng hư không khẽ vồ một cái thì trên thân lực lượng cũng lập tức giảm đi đáng kể. Thế nhưng cũng chính vì thế mà thiên không tan vỡ, trọn vẹn 3000 cự sơn hư ảnh chồng chất lên nhau đánh xuống chỗ Hoàng Tuyền lão tổ. Nó uy năng cơ bản là không thể hình dung, chết tiệt, phấn diệt, Hoàng Tuyền lão tổ nhìn đến công kích đáng sợ cứ như thế đánh về phía mình thì không nhịn được cắn răng gầm lên. Cường lực công kích như này hắn nếu không chặn được thì chắc chắn ăn không tiêu. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì có khả năng lập tức mất đi sức chiến đấu. Hiện tại nhưng cũng chỉ có thể liều mạng. Theo hắn gầm lên một tiếng thì Hoàng Tuyền Thiên Cảnh cũng bộc phát ra hắc mang càng thêm khủng bố. Từng đạo lại từng đạo đan dệt lại với nhau quét ra bốn phương thiên địa. Nghênh đón công kích đánh về phía hắn. Hiện tại dĩ nhiên là đã đi đến tình trạng đập nồi dìm thuyền. Chân chính liều mạng, ầm, ầm, nối tiếp hình, còn lại 5 cái thái sơ sinh linh cũng lần lượt chơi trò chơi tiêu hao này. Trừ đi 4 cái đang vây công Hoàng Tuyền lão tổ thì còn có Vũ Cùng Huyết đang vận dụng đại chiêu này. Nó cơ bản là không người dám tranh phong. Đám cường giả lục cực hỗn độn cảnh của Thái Huyền Môn nhìn thấy một khắc thì đều là biến sắc lùi lại. Bọn hắn không dám làm như Vũ Cùng Huyết 2 cái điên cuồng. Lực lượng một khi hao hết thì bọn hắn sẽ chỉ như cá trên thớt mà thôi. Do đó bất luận làm sao bọn hắn vẫn luôn sẽ có lưu lại một chút lực lượng cho sau cùng. Nếu không thể chiến thắng còn có thể lưu lại một đường lui. Chạy mau, a hát, cứu mạng, mấy cái cường giả có thể tránh đi mũi nhọn nhưng những kẻ thấp hơn thì không được. Vũ Cùng Huyết nhìn ra xung quanh một vòng thì đều không hẹn mà gặp thì đều quyết định cuồng công. Giết bất luận cấp thấp hay cấp cao. Chỉ cần là kẻ địch liền sẽ công kích giết chết, lấy bọn hắn tổng hợp tất cả lực lượng lại dồn vào một kích thì chính là lục cực hỗn độn cảnh thiên kiêu cũng khó có thể cản lại. Những kẻ khác kết cục đương nhiên sẽ càng thảm, nhất thời một mảnh hỗn loạn, những kẻ kịp thời phát hiện thì lập tức gầm lên, bất chấp tất cả chạy ra khỏi phạm vi công kích của 2 vị thái sơ sinh linh kia. Còn có những kẻ xấu số thì cũng chỉ có thể nuốt hận dưới công kích viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đáng tiếc, thiên quân nhìn đến từng cái tu giả bị lực lượng khủng bố chém thành phấn bụi kia thì không nhịn được than thở. Kia nhưng chính là kinh người tinh hoa lực lượng A-Hát, hắn nếu có thể nuốt hết tất cả tinh hóa lực lượng của những kẻ ở đây thì có thể tích lũy lực lượng dư xài cho đến lúc bản nguyên một lần nữa. Thăng cấp rồi, bất quá đáng tiếc quy đáng tiếc, hắn hiện tại đi ra cũng không dám tùy tiện hấp thu những tinh hoa lực lượng kia. bằng không thì chắc chắn sẽ được một đám cường giả nhớ thương. Như vậy thì hắn tình thế so với thần quân còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nhịn xuống tiếc nuối, hắn lại nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ cũng bốn cái thái sơ sinh linh kia đang liều mạng với nhau. Không biết cái giới hạn mà Hoàng Tuyền lão tổ nói là bao nhiêu. Nhìn lấy đám thái sơ sinh linh sau khi hao tận lực lượng thì lại được bản thể của bọn hắn truyền cho lực lượng thiên quân, không nhịn được cảm khái. Cấp độ của hắn vẫn còn quá thấp, còn không thể tự mình lý giải được nguyên nhân trong đó là gì. Không thể biết được chính xác hạn chế truyền lực lượng của đám thái sơ sinh linh kia là như thế nào. Hoành, huỳnh, dầm, Hoàng Tuyền lão tổ điên cuồng thôi động Hoàng Tuyền thiên cảnh lực lượng đánh ra hủy diệt hắc mang cùng bốn cái thái sơ sinh linh không ngừng va chạm. Đúng như hình nói, hiện tại nhưng chính là tiêu hao chiến. Tuy rằng không hiểu được thái sơ sinh linh có cái giới hạn gì nhưng thiên quân quả thực không hề xem trọng Hoàng Tuyền lão tổ. Tiêu hao chiến này tiếp tục xuống dưới thì hắn chắc chắn bại. Chính như hiện tại đến nói thì bốn cái thái sơ sinh linh đã từng chút một ép về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Lúc trước người sau còn có ưu thế là công kích tuyệt cường thì lúc này đã không hề có tác dụng gì. Bốn cái thái sơ sinh linh lực công kích dĩ nhiên là đã gần như ngang bằng hắn. Tiếp tục xuống dưới thì không bại mới lạ. Hoàng Tuyền lão tổ thân là kẻ trong cuộc đương nhiên cũng nhìn ra được điểm này. Hắn một bên chắn lại công kích điên cuồng của bốn cái thái sơ sinh linh. Một bên nhưng chính là đang âm thầm tính toán làm sao thoát ra được thế bí này. Một cái chớp nhoáng mà thôi. Hắn trên mặt toàn là lạnh lẽo chi sắc trực hướng linh. Bắt đầu từ ngươi, nhìn đến một khắc thì hắn gằn từng chữ nói. Bạo thiên diệt ma quang. Gầm lên một tiếng thì cả Hoàng Tuyền thiên cảnh bên cạnh hắn cũng như chịu đến kịch chấn. Lực lượng nháy mắt tụ lại một chỗ, một đạo hắc quang đường kính đại khái cũng chưa đến nửa trượng nhưng phát ra khí tức lại so với bất luận lần công kích nào trước đó cũng đều mạnh mẽ hơn nhiều đánh về phía linh, dĩ nhiên là muốn nhất kích tất sát. Đông, hoành, đùng, hắn công kích một cái thì đương nhiên liền đã tạo ra cơ hội cho ba lẻ còn lại. Cả ba một chút cũng không chậm trễ liền đã phát ra thao thiên hủy diệt công kích đánh đuổi theo Hoàng Tuyền lão tổ. Người sau nếu vẫn muốn công kích linh thì không thể nghi ngờ là sẽ phải hứng chịu ba đạo công kích khủng bố này. Chết đi, linh nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ đánh về phía mình thì cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bất quá trên mặt cũng là nghiêm nghị xuống. Một thân lực lượng theo đó gồ lên điên cuồng vận chuyển đánh ra một kích tối cường nhằm chặn lại hắc mang kia. Hoành, huỳnh, hắc mang như là vô địch thần mang. Một chút va chạm liền đem công kích của linh đánh bảo. Trực diện quét về phía linh, người sau hai mắt trợn trừng không dám tin tưởng Hoàng Tuyền lão tổ lại có thể đánh ra được công kích khủng bố như thế. Dĩ nhiên là không kịp câu thông với bản thể để nhận lấy lực lượng tối thượng. Ánh mắt khẽ biến một cái thì quanh thân nổi lên điên cuồng gợn sóng. Đây dĩ nhiên là đang có vô số thiên địa lực lượng tụ vào một thân của hắn. Muốn lấy đây làm cơ sở để chặn lại một đòn tất sát này của Hoàng Tuyền lão tổ. Ông, hoành, hự, Hoàng Tuyền lão tổ thành công uy hiếp đến linh thì chính bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm. Ba đạo công kích đáng sợ từ phía sau đánh đến lập tức tạo ra kinh người lực lượng va đập vào Hoàng Tuyền thiên cảnh. Thân là kẻ nắm giữ đó, hòa thân vào trong đó thì Hoàng Tuyền lão tổ đương nhiên sẽ không tránh được bị thương. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi nhưng vẫn kiên quyết đánh về phía linh. Nhất định phải lấy mạng linh a hát, bành, hự. Hắc mang không chút huyền niệm lập tức đem linh một chút phòng ngự yếu ớt đánh ta. Lực lượng vô cùng đáng sợ ở bên trong hắc mang đó lập tức đã đánh lên người linh. Người sau lạnh rên một tiếng đầy đau đớn thì cũng bị đánh bật ngược về phía sau. Miệng phun ra từng ngụm máu lớn vương vãi khắp hư không. Tình huống sống chết không rõ. Chết, cũng ngay tại lúc này ba cái thái sơ sinh linh khác cũng đã đi đến bên người Hoàng Tuyền lão tổ. Trực tiếp công kích bản thể của hắn. Mặc kệ Hoàng Tuyền lão tổ có âm mưu như gì nhưng chỉ cần đem bản thể của hắn kích thương. Thậm chí là giết chết thì cái gì âm mưu cũng không đáng kể. Ông, mắt thấy bọn hắn công kích chuẩn bị đánh lên Hoàng Tuyền lão tổ thân thể thì người sau khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt một tiếng. Thân hình của hắn dĩ nhiên là lại như vần nước uốn lượn biến mất. Ba cái thái sơ sinh linh công kích bị kéo vào khoảng không. Mà cũng chính lúc này thì bên dưới đó Hoàng Tuyền thiên cảnh chợt sinh ra dị động. Lực lượng vô cùng cuồng bạo nháy mắt bộc phát. Không tốt, ba cái thái sơ sinh linh cảm nhận được trong đó lực lượng khủng bố thì đều thầm hô không ổn. Bọn hắn muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Hoàng Tuyền thiên cảnh bên trong lực lượng đột nhiên co rút rồi bùng phát ra mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Cách chương.